Lắng nghe em nói, chương 1.1 bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Như Nguyệt sinh ra trong một gia đình rất bình thường, mẹ cô là giáo viên tiểu học, cha cô làm bác sĩ, cô còn có một đứa em gái nhỏ hơn 10 tuổi. Gia đình luôn hòa thuận vui vẻ, cuộc sống bao năm trôi qua đều rất yên bình, chậm rãi. Cô không xinh đẹp, dáng người tầm trung, nói thẳng ra là có hơi béo, nhưng bù lại Như Nguyệt có một đôi mắt bồ câu sáng, cái mũi nho nhỏ không cao lắm, đôi môi trái tim xinh xinh, nước da trắng nõn, nhìn thoáng qua là một cô mập ưa nhìn. Như Nguyệt tốt nghiệp đại học y chuyên ngành điều dưỡng, cô đã thực tập tại bệnh viện đa khoa thành phố hơn một năm, cô là một người khéo ăn nói, thích pha trò, tất cả bệnh nhân và người làm trong bệnh viện đều rất thích cô. Như Nguyệt nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ bình yên trôi qua như vậy, được nhận vào làm chính thư C, có lương trang trải cuộc sống, báo hiếu cho cha mẹ, sau này sẽ tìm một người đàn ông tốt lập gia đình, có vài tiểu bánh bao xinh xắn. Nhưng đời không như mơ, bánh xe vận mệnh vẫn tiếp tục chạy, cái gì nên đến thì sẽ đến, kiếp nạn của cô cũng chậm rãi bắt đầu, liệu đây là tình kiếp hay từ kiếp? Bắt đầu, cách chương.